Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, con biết rõ ba con và chị dâu muốn đi tìm Cẩn Du. Mẹ có nghĩ tới nếu như hôm nay ba và chị dâu thành công gây náo loạn ở phủ thị chính sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với Cẩn Du và với con hay không? Mọi người là người thân của con mà lại cố tình ép buộc con như vậy. Mọi người không muốn con tiếp tục sống có phải không? Nếu con lại ly hôn, có phải ba và chị dâu sẽ nuôi con suốt nửa đời còn lại hay không? Không có, không thể nào. Bà con nói, ông ấy muốn tìm Cẩn Du để thương lượng một chút chuyện. Chuyện này đối với Cẩn Du mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, nếu là chuyện nhỏ, vậy ba và chị dâu có nhất định tìm Cẩn Du không? Chuyện nhỏ bọn họ không thể tự giải quyết à? Không phải người nhà mẹ đẻ của chị dâu, ai cũng có năng lực sao? Mẹ, con và anh đều là con của mẹ. Mẹ vì anh cả chị dâu mà tổn thương con cũng sẽ đau lòng. Tĩnh Kỳ, mẹ cũng không còn cách nào khác. Tính tình của ba con cũng biết rồi đó. Nếu ông ấy đã quyết định, mẹ cũng không ngăn được. Mẹ Vương biết mình có lỗi với con gái. Mấy ngày nay, bà ấy vì vợ của con trai khiến con gái mình gặp không ít phiền toái. Nhưng bà cũng không còn cách nào. Bà cũng là vì cái nhà này có thể yên tĩnh mà sống qua ngày thôi. Mẹ, con không hy vọng mẹ sẽ sửa đổi được ba con. Tính tình của ba con như nào, con hiểu rất rõ. Con chỉ xin mẹ, đừng vì người khác mà làm khó con. Con nói thật, con có thể gặp Chu Cẩn Du, còn kết hôn với anh ấy. Con cũng rất hy vọng về sau mình được sống tốt. Mà con cũng đâu phải là người không có lương tâm. Con có cuộc sống tốt, chứ chưa bao giờ quên người thân. Chỉ cần có cơ hội, con nhất định sẽ nghĩ đến anh con. Nhưng mọi người không thể yêu cầu ở con quá nhiều. Căn bản là con không có đủ năng lực để cái gì cũng giúp mọi người được. Mẹ Vương trần lời cô bằng âm thanh khóc lóc. Được rồi, mẹ nên bình tĩnh suy nghĩ đi. Chuyện của ba con cũng sẽ nghĩ cách, nhưng mà năng lực của con cũng có hạn, chỉ có thể cố hết sức. Nói xong, lần đầu tiên cô không có an ủi mẹ Vương, trực tiếp cúp điện thoại. Cô ngồi trên ghế sofa ngẩn người một hồi, sau đó mới lấy điện thoại gọi cho Chu Cẩn Du. Thông báo đơn giản với Chu Cẩn Du xong, Vương Tĩnh Kỳ lại gọi điện thoại cho anh cô. Anh cả, em là Tĩnh Kỳ. Ừ, em biết rồi, anh đừng có gấp gáp đến đồn cảnh sát. Cẩn Du nói là anh ấy sẽ cho người đi tìm hiểu mọi chuyện. Đúng, anh biết Lan Hòa Tiểu Trúc không? Bây giờ anh bắt xe tới quán cà phê Vườn Tây trước cửa Lan Hòa Tiểu Trúc đi, em chờ anh. Mau tới đi, không cần phải lo những chuyện khác đâu. Vương Tĩnh Kỳ cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời ơi, xử lý chuyện như vậy, thật không phải chuyên môn của cô. Cô không muốn làm tổn thương tình cảm, lại không muốn bị người khác lợi dụng. Thật là không có phương pháp nào vẹn toàn đôi bên hết. Vương Tĩnh Kỳ lấy túi sách, loạn choạng đi xuống trước cửa chung cư, bước vào quán cà phê Vườn Tây, vẫn là người bán hàng kia. Vương Tĩnh Kỳ cười cười với người đó, nói, cho tôi một ly sữa nóng, cảm ơn. Cô ngồi gần cửa sổ, chỗ này có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Vương Tĩnh Kỳ chờ, từ sữa nóng đến ấm, rồi từ sữa ấm đến nguội, lại kêu nhân viên phục vụ hâm nóng ly sữa cho cô. Lúc này mới nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ mệt mỏi, đang đi bộ từ bên kia con phố qua đây. Vương Tuấn Kỳ xác nhận tên quán cà phê, đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy em gái đang vẫy tay với mình. Vương Tuấn Kỳ giật mình, mới hơn nửa năm không gặp em gái, không ngờ bây giờ gặp lại, bụng cô đã thật lớn. Em mang thai được mấy tháng rồi, sao nhìn còn lớn hơn bụng chị dâu em nữa? Vương Tuấn Kỳ ngồi xuống, một lúc lâu mới bình tĩnh được. Vương Tĩnh Kỳ vừa giơ tay gọi nhân viên phục vụ, vừa nói. Em không có lớn tháng bằng chị dâu, nhưng do mang thai sinh đôi, nên bụng hơi lớn một chút, em muốn uống cái gì? Vương Tuấn Kỳ thấy nhân viên phục vụ đã đi tới, xua tay. Không cần, anh không uống quen mấy thứ này. Vương Tĩnh Kỳ không để ý tới anh, trực tiếp gọi cho anh một ly cà phê Lam Sơn. Không cần, thật sự không cần mà, thức uống trong mấy quán cà phê này rất đắt tiền, số tiền kia còn không bằng để dành mua quần áo cho cháu anh mặc nữa kìa. Vương Tuấn Kỳ nhỏ giọng nói với em gái, anh không ngờ cô lại mời anh đến quán cà phê hạng sang. Mặc dù còn chưa nhìn hóa đơn, nhưng anh cũng biết chắc là giá cả không rẻ gì. Vương Tĩnh Kỳ cười, bảo nhân viên phục vụ cứ mang một ly Lam Sơn đến. Cô hiểu ý của anh, bởi vì lúc trước cô cũng giống như vậy. Nhưng kiếp này thì không còn như vậy nữa. Bây giờ cô rất có điều kiện, cô cũng hy vọng có thể hưởng thụ cuộc sống. Nhìn dáng vẻ anh cả, cô biết anh nhất định là không dám bỏ tiền đi taxi mà bắt xe buýt tới đây. Anh đừng lo lắng, Cẩn Du cho em cái thẻ mua hàng, mua cái gì cũng có thể quẹt thẻ, em không cần phải bỏ tiền. Vương Tĩnh Kỳ nói dối, cô không muốn để anh cả rối rắm vì chút vấn đề này. Vương Tuấn Kỳ, nghe em gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net